Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 122, cuồng bạo. Ý niệm là một loại huyền diệu trao đổi phương thức, không chịu phát biểu hạn chế, liền có thể khiến người ta minh bạch nó muốn biểu đạt. Tựa như cùng năm đó Ngô lão đát, nếu như nó nguyện ý, cũng có thể tránh thoát Đông Bắc khẩu âm những ràng buộc. Thuần túy dụng ý niệm tới trao đổi. Ở Yuya mở miệng thời điểm, ta cũng biết nàng là ở Patel kể lể. Mặc dù nàng cũng không có biểu đạt những lời này. Nàng là nói với Patel. Ý niệm rất huyền diệu. Cũng không thể dụng cụ thể phát biểu đi hình dung. Ta chỉ có ở trong lòng không ngừng sửa sang lại. Mới trả lại như cũ Yuya bổn ý. Mà ở loại ý này đọc truyền đạt chung. Ta phảng phất nghe Yuya kia tràn đầy đau thương. Giọng nói của UU. Xuyên việt thời gian trăm năm. Ở kim tích một lần nữa. Đây là một mảnh tràn đầy tín ngưỡng thổ địa. Mà ta đã từng tín ngưỡng là ái tình. Nó là ta toàn bộ sinh mệnh. Bởi vì ở nơi này phía sau nguyên nhân. Không đơn thuần chỉ là hy vọng ái tình viên mãn. Còn có đối với công bình cùng tự do hướng tới. Một điểm này, người nhà chưa từng giải. Ca ca cũng chưa từng giải. Ta nghĩ đến ngươi giải. Patel, nếu như chúng ta chung một chỗ. Chính là một lần tốt đẹp thắng lợi. Xuyên Việt dòng giống cùng môn đệ góc nhìn. Tràn đầy tự do huy hoàng ái tình. Ta có thể tuyên cáo. Mảnh đất này ở trên người của ta rốt cuộc nở rộ công bình. Loại hy vọng này chính là lực lượng. Cuối cùng biến thành ta tin ngưỡng. Ta dùng tính mạng đi tác thành phần này tín ngưỡng. Nhưng là ta lại thua. Cảm tạ ngươi, Patel. Dùng lời nói dối cho ta tốt đẹp như vậy vài năm. Không ngừng ổn định ta. Biên chức Mỹ thật hy vọng. Hơn nữa ngươi luôn miệng nói. Cùng ta có giống vậy ý chí. Lại dùng phản đồ một loại phương thức. Tác thành ngươi dã tâm. Khơi thông ngươi vặn vẹo tàn khốc. Để cho ta về nhà mới nhìn thấy gia tộc chúng ta thảm kịch. Đó là ta trầm luân ở ngươi trong khi nói dối vài năm. Sau đó mới ngươi căn bản không phải trong nội tâm của ta đấu sĩ. Ngươi chỉ là một tràn đầy dã tâm. Bị cừu hận che đậy cặp mắt. Từ đầu đến cuối chạy không khỏi dòng giống mà ngươi mang đến tự ti người đáng thương. Đem mình biến thành rất thù hận cao quý dòng giống. Patel, ta phải như thế nào thương tiếc thương hại ngươi? Thương hại ngươi căn bản cũng không từng buông xuống. Che giấu rất tốt tự ti. Yuya lời nói liên tục. Từng chữ từng câu gõ vào tâm trạng của ta. Ở trong chuyện xưa, ta cho là Yuya là một cái thuần chân ngây thơ bị lừa gạt nữ tử. Có thể nghe nàng nói chuyện, ta mới biết căn bản không phải. Nàng là như thế có tư tưởng, như thế có nội hàm. Nàng để cho người ta mê mệt căn bản không chỉ là nàng bề ngoài. Nguyên lai ở toàn bộ trong chuyện, cuối cùng đấu sĩ căn bản không phải Patel, mà là cái này nhìn mềm mại Yuya. Patel chỉ là muốn đem mình biến thành thượng tầng. Mà Yuya lại khát vọng dùng chính mình ái tình tới chống lại một lần toàn bộ bất công xã hội. Dù là chỉ là nhỏ thắng lợi nhỏ, có lẽ nàng cũng có thể nhìn thấy một chút nở rộ ở tổ quốc hy vọng. Cái này thắng lợi ý nghĩa coi như nhỏ xíu, cũng rất không tầm thường. Có thể sẽ ở trong xã hội cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì nàng là cao quý nhất bà La Môn, có bà La Môn xưa nhất họ. Ở bà La Môn chung đều là quý tộc, mà Patel là đề tiện nhất Dalit, loại này tương phản mới có thể là rung động nhất đối kháng. Đáng tiếc là, Yuya là nữ nhân, nàng vẫn có nữ nhân nhược điểm, kia một nữ nhân cũng chạy không thoát lời ngon tiếng ngọt bao vây. Coi như là lời nói dối, cũng không nhất định bị đoán được, chỉ bởi vì các nàng nguyện ý đi tin tưởng. Kaka. Còn nhớ không có một người tên cô gái sao? Nàng là nhà chúng ta nô lệ. Yuya ý niệm tiếp tục tại chúng ta trong đầu vang vọng. Nàng suy nghĩ phảng phất rất nhảy. Bỗng nhiên liền nói lên một món hoàn toàn không liên quan sự tình. Mà bị điểm danh hỏi Johnny đại gia lại hoàn toàn mờ mịt lắc đầu một cái. A, chấm ngoặc kép, Yuya thở dài một tiếng. Sau đó ngồi ở nham thạch bên bờ thượng tự mình nói đến. Người chắc chắn sẽ không nhớ. cô bé kia chỉ là chi nhánh ở nhà chúng ta, rất nhiều nô lệ trong gia đình một người bình thường. Hai tử, ngươi lại làm sao sẽ nhớ? Nhưng chính là nàng đốt trong nội tâm của ta một đám lửa. Ca ca, ở các ngươi sau khi rời khỏi, nàng là ta duy nhất bạn chơi. Ta không ngại đi gần nàng, không quan tâm nàng là hạ đẳng dòng giống người. Bởi vì chúng ta ra ngay cả Dalit cũng thu dưỡng, còn sẽ để ý đi cùng một cái hạ đẳng dòng giống tiếp xúc sao? Ta đã cho ta cha mẹ là không cùng. Ta nghĩ đến ngươi, còn có Patel đều là bất đồng. Đó là ta còn u mê tuổi thơ. Nói tới chỗ này, Yuya một lần nữa mỉm cười, mang theo khổ sở, vẫn như trước không ảnh hưởng nàng nụ cười, hay lại là giống như một đóa chứa hoa tươi. Nàng là một cái mỹ cô gái tốt tử, không cần ta kém. Nàng mặc dù da thịt đen, lại giống như thiên nga ti nhung một loại nhãn nhụi. Nàng có ta cũng như thế mắt to, nụ cười vui vẻ. Nàng đi lên, xấu hổ, hiền lành, chúng ta chung một chỗ cũng rất vui vẻ. Nàng đền bù ngươi và Patel rời đi, trong lòng ta kéo mở một cái trống rỗng. Nhưng là, người muốn biết nàng kết cục sao? Ca ca, ở ta lặng lẽ mang nàng tham dự một lần thượng lưu yến, sau này sẽ lấy thiếp thân người giúp việc thân phận. Nàng sinh mệnh liền điêu linh, bởi vì nàng mỹ lệ. Nàng bị mấy cái khoác da người sói đói cho. Ở sau chuyện này, nàng ở nhà treo ngược. Kia mấy con sói đói là cao quý đâu rồi. Bọn họ đều là sát đế lợi nhuận, biết không? Vốn là không có bất kỳ trừng phạt. Một cái sinh động tốt đẹp sinh mệnh đang bị tùy ý làm nhục điêu linh sau này. Tàn phá người nàng lại không có bất kỳ trừng phạt. Nói tới chỗ này, Yuya quay đầu nhìn Johnny đại gia. Sau đó từng chữ từng câu nói đến, là ta ở nhà cương quyết đối kháng cha, lợi dụng cha quyền thế, mới đổi lấy một chút đáng thương trừng phạt, một ít kim tiền thượng trợ cấp, người cảm thấy có thể cáo ý chết đi nàng sao? Johnny đại gia không lời chống đỡ, giữa lông mày là thật sâu lo lắng. Còn nữa, cái loại này bỗng nhiên hiểu muội muội thương tiếc, không thế nào tốt đẹp chuyện cũ. Ta không cùng bất luận kẻ nào nói lên quá, trừ ngươi, Patel. Yuya ý niệm là như thế ôn hòa, nhưng là đầm sâu có chút nổi lên sóng, lại giống như là có chút kích động ở đáp lại cái gì. Nhưng là Yuya không có đi để ý những thứ kia sóng, nhìn về phương xa, ánh mắt trở nên xa xa đứng lên. Ta nghĩ đến ngươi nghe hiểu câu chuyện này phía sau ý nghĩa. Ngươi muốn trở thành ta phía trước bệ anh hùng, là chết đi nhân, cũng cho chúng ta ái tình, tiến hành một trận lực lượng không cân bằng anh dũng đối kháng. Patel, ta còn có cái gì tốt cùng ngươi cáo biệt đây? Trong nội tâm của ta anh hùng sớm đã chết, mà ta dùng tính mạng đi đền bù ta, cũng không phải nói đối với ái tình thất vọng. Ta tin ngưỡng cho tới bây giờ không có mất đi. Ái tình phía sau tự do cùng công bình. Ta đền bù chỉ là làm là một cái chịu hết sủng ái con gái. Lại để cho cha mẹ thương tâm tới mức như thế. Thương tâm đến ta ở dưới gối tận hiếu đều không thể tiếp nhận. Còn muốn thừa nhận ngươi biến thành ma quỷ sau này hành hạ. Ta đã cho ta tử. Có thể để cho ngươi dừng lại. Có thể đánh thức ngươi một ít lương tri. Đây mới là ta chết ý nghĩa. Đây là ta duy nhất có thể vì cha mẹ làm việc. Người chết cuối cùng cũng không có để cho Patel tỉnh ngộ, tha thứ hắn. Đến như vậy mức độ, hắn đã thu không thủ. Johnny, giọng nói của đại gia tràn đầy đau thương cùng tiếc nuối, vang vọng ở trên nham thạch. Người nhà bọn họ giữa có quá nhiều hiểu lầm. Đáng tiếc là khi đó Yuya đem thư đảm nhiệm toàn bộ cho đều là hạ đẳng dòng giống Patel. Nàng cho là hắn là anh hùng. Nếu như hiểu lầm có thể cởi ra lời nói. Nhưng trong cuộc đời chính là không có nếu như. Ta biết, bởi vì tự sát, ta linh hồn không chiếm được giải thoát. Ta đương nhiên biết hắn không có thu tay lại. Thực ra linh hồn hắn đã dung hợp ma quỷ. Lại làm sao có thể thu tay lại? Nói tới chỗ này, Yuya đứng lên, nhẹ nói đến, ta không vì ta quyết định thật sự hối hận. Dù sao ta còn có thiêu đốt sinh mệnh, cho ta đền bù dũng khí. Mặc dù vậy cũng sai. Ca ca, còn nhớ kia phong trường tín sao? trong thơ ta là một cái trốn tránh người. Chỉ là không để cho cha mẹ quá mức thương tâm. Ở ta đi sau này, có lẽ đối với ta thất vọng sẽ để cho bọn họ bớt thống khổ một ít. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Yuya biểu tình trở nên phi thường đau thương. Giống như là muốn khóc tỉ tê. Đáng tiếc linh hồn là không có nước mắt. Nhưng ta, nếu như lại có một lần từ trước, ta muốn nhiều đi cùng bọn họ vài năm. Yuya nói tới chỗ này. Johnny đại gia nước mắt lần nữa chảy xuống. Hay lại là một câu kia sinh mệnh căn bản cũng không có nếu như. Yuya thu hồi đau thương biểu tình. Thở dài một tiếng. Nên như thế nào cùng ngươi nói lời từ biệt đây? Patel, nếu như còn có đời sau, ta hy vọng ta ái nhân là một cái chân chính anh hùng. Hắn sẽ đỡ lấy toàn bộ áp lực, dắt trong tay ta, trên mảnh đất này không đình chiến đấu. Cho dù là đánh đổi mạng sống, ta cũng sẽ đi theo hắn đi. Patel, ta rất cảm ơn ngươi cho ta mang đến một viên hoa mầm mống. Hồng sắc, không biết tên hoa dại. Ngươi còn nhớ đó là ngươi đưa ta đệ một đóa hoa. Hái ở ven đường, ngượng ngùng đưa cho ta. Nhưng là Patel, ngươi khi còn sống dùng lời nói dối để cho ta làm một con cờ. Làm rất nhiều không khỏi. Nguyên vốn không phải ta ý tứ sự tình. Sau khi chết, ngươi lại như vậy tìm tới ta. Dùng trên người của ngươi ma quỷ khí tức ảnh hưởng ta. Để cho ta linh hồn cũng mang theo ma quỷ, lực lượng. Hại chết nhiều như vậy người vô tội. Đầm sâu thủy một lần nữa sôi trào. Lúc bắt đầu mưa phùn đã biến thành mưa to. Mưa như chút nước xuống. Đây là Patel đối mặt Yuya tâm tình sao? Khi còn sống, ta là một cái trốn tránh nhân. Mê mệt ở lời nói dối. Đến cuối cùng không thể không cần sinh mệnh đi ngăn cản. Hy vọng bi kịch dừng lại. Sau khi chết, ngươi còn phải ta đi trả nợ. Những thứ này vô tội bị ta giam cầm oan hồn. Yuya từng chữ từng câu nói đến. Sau đó bỗng nhiên quay đầu đối với Johnny đại gia nói đến. Kaka, ngươi đừng ngăn cản ta. Ta đã dự đoán muốn phát sinh cái gì. Những thứ này oan hồn bởi vì Yuya mà chết. Cho nên bất kể Yuya nguyện ý hay không, bọn họ linh hồn đều bị Yuya bị động giam cầm. Giống như ở dương thế người giết người bên người tối sẽ cùng theo vô tội linh hồn. Thành hình thai nhi bị đánh xuống. Cũng sẽ cùng theo cha mẹ mình. Trừ phi siêu độ. Mà Yuya này một trường hợp. Nàng muốn cởi bỏ loại này giam cầm. Liền không chỉ là siêu độ đơn giản như vậy. Nàng phải nhất định thiêu đốt chính mình linh hồn. Tới cởi ra loại này giam cầm. Yuya. Chấm ngoặc kép. Johnny đại gia từ trong cổ họng phát ra âm thanh là thống khổ như vậy. Mà vào lúc này, toàn bộ đầm sâu rốt cuộc sôi sùng sục. Một cái khàn khàn mà âm thanh xa lạ bỗng nhiên ở toàn bộ đầm sâu vang lên. Không, Yuya, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Không có khả năng. Cuồng bạo phong bỗng nhiên thổi lên. Kia hồng vũ quỷ dị bắt đầu tụ hợp. Hướng đầm sâu một điểm nào đó nhi cuồng bạo vung vãi đi. Đó là Patel đất dừng lại. Thừa nhất, động trận. Johnny đại gia tiếng giống một câu. Nơi nào còn cần phải Johnny đại gia nhắc nhở. Lúc này ta đã ngồi ngay ngắn ở trong trận. Bắt đầu cùng mọi người cùng nhau niệm động khẩu quyết. Đề cử một quyển ta làm phương sĩ những năm kia quân không tiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.